Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1049, chương 1051, vì bằng hữu xuất khí. Hừ, Triệu Quốc Thắng nhìn đến Trương chủ nhiệm cái này bối rối bộ dáng. Triệu Quốc Thắng liền biết, cái này Trương chủ nhiệm khẳng định là làm ra chuyện như vậy tới. Khiến Triệu Quốc Thắng cũng là một trận tức giận. Nghiêm nghị nói, ngươi có biết hay không, chúng ta làm thầy thuốc y đức là cái gì? Ngươi đem bệnh nhân cho đuổi ra bệnh viện, ngươi có biết hay không ngươi phạm cái gì sai? Ngươi có cái gì tư cách làm thầy thuốc? Triệu Quốc Thắng nghĩ đến đem bệnh nhân cho đuổi ra bệnh viện thời điểm, khiến Triệu Quốc Thắng bị tức toàn thân phát run. Nghiêm nghị nói, từ giờ trở đi, ngươi bị thôi giữ chức vụ. Liên quan tới ngươi những chuyện này, ta hội hướng ban ngành liên quan phản ứng. Viện trưởng, ngươi không thể như thế làm a. Trương chủ nhiệm nghe xong, biến sắc, vội vàng nói, ta là bên trên phái xuống tới, ngươi không có quyền thôi giữ chức vụ ta. Hừ, ta sẽ đuổi theo một bên phản ứng. Ta muốn làm bên trên biết ngươi làm chuyện này sau khi, bọn họ cũng sẽ không trách ta. Triệu Quốc Thắng nghiêm nghị nói, thao, lão đầu, ngươi là ai, như thế phách lối, ngươi có biết hay không ngươi muốn thôi giữ chức vụ là ai? Mã Hạo Trung nhìn đến Triệu Quốc Thắng muốn đem Trương chủ nhiệm bị khai trừ, khiến Mã Hạo Trung một mặt tức giận, hắn cũng còn không có lên tiếng đâu, lão đầu này ngược lại là trước tiên nói phía trên, khiến hắn làm sao không phẫn nộ, ngươi là ai? Ngoặc kép chấm hỏi, ta là Mã Hạo Trung, cha ta là Lý Thụ Thần. Lý Thụ Thần, làm Triệu Quốc Thắng nghe được cái tên này thời điểm cũng là hơi sững sờ. Lý Thụ Thần, chỉ sợ cả nước tại trên thương trường lăn lộn đều biết cái tên này. Lý Thụ Thần cũng không phải là Giang Châu thành phố người, nhưng là người này lại có thể ảnh hưởng đến Giang Châu thành phố. Bởi vì Lý Thụ Thần là người kinh thành, giá trị con người mấy chục tỷ, cũng là tương đương có tiền. Mặc dù nói Lý Thụ Thần tại kinh thành có lẽ cũng là một tiểu nhân vật, nhưng là nếu như Lý Thụ Thần tại cái này Giang Châu thành phố lại là được cho nhân vật có tiếng tăm. Biết cha ta là Lý Thụ Thần, hiện tại các ngươi liền lập tức cho ta đem gia hỏa này đuổi đi ra. Nếu không, người viện trưởng này cũng đừng làm. Mã Hạo Trung hung hăng càn quấy nhìn xem Triệu Quốc Thắng, khiến Triệu Quốc Thắng kém chút không có bị Mã Hạo Trung cho tức chết. Triệu Quốc Thắng mặt mũi tràn đầy tức giận nói, chỉ bằng ngươi còn đem ta đuổi không đi, muốn tới, để phụ thân ngươi đến. Triệu Quốc Thắng cũng là Giang Châu thành phố nhân vật có tiếng tăm, lại thế nào nói mình đều là trung tâm bệnh viện viện trưởng. Bây giờ cũng là bị một tên tiểu bối chỉ cái mũi mắng, khiến hắn mặt mũi như thế nào không có trở ngại. Trương chủ nhiệm, chính ngươi đi làm rời chức thủ tục. Triệu Quốc Thắng lạnh lùng nhìn về phía Trương chủ nhiệm. Trương chủ nhiệm cầu khẩn nhìn về phía Mã Hạo Trung. Mã Hạo Trung lúc này lại là một trận tức giận. Lão đầu, ngươi nghe không hiểu tiếng người đúng không? Ai để ngươi khai trừ hắn? Ngươi câm miệng cho ta. Hạ Minh một đôi sắc bén đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Mã Hạo Trung. Mã Hạo Trung nhìn đến Hạ Minh cũng dám quát lớn hắn, khiến Mã Hạo Trung càng thêm phẫn nộ. Thao, con mẹ nó ngươi mắng ai đây? Đùng, sau một khắc, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên đến. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Mã Hạo Trung, lạnh giọng nói, ngươi nói thêm câu nữa, ta đánh gãy tay ngươi chân. Tào mẹ nó, xoạt. Thế nhưng là, theo Mã Hạo Trung câu nói này vừa mới nói ra miệng, sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp đánh gãy Mã Hạo Trung một đầu tay, khiến Mã Hạo Trung kêu thảm một tiếng, chính là nằm lăn lộn trên mặt đất. A, đau chết ta, đau chết ta, ta thao mẹ ngươi, xoạt. Thế nhưng là, sau một khắc, lại là một đảo cái đầu tiếng vỡ vụn âm vang vọng ra, khiến Triệu Quốc Thắng đều là nhịn không được lạnh run. đến mức miss bọn người, thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Hạ Minh. Timmer, tiểu tử này, tiểu hòa tử cũng quá ác độc một điểm a. Hắn như thế đánh người không có chuyện sao? Phùng Mẫu nhìn đến loại tình huống này, nhịn không được hỏi, cái này, ta cũng không rõ ràng. Phùng Đề Mạc có chút cảm động, nàng biết, Hạ Minh đây là tại vì nàng ra mặt, mà lại đối phương địa vị còn lớn hơn dọa người, khiến Phùng Đề Mạc cũng là có chút lo lắng. Thao, các người tốt nhìn lấy làm cái gì? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho cha ta a. Lúc này Mã Hạo Trung đau đến rên thống khổ nói, vâng vâng vâng, theo sau ở bên cạnh hắn mấy người hộ vệ kia trực tiếp gọi điện thoại đi. Theo gọi điện thoại, Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Mã Hạo Trung, lạnh giọng nói, xin lỗi, ngươi. Mã Hạo Trung đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh, mang theo nồng đậm oán độc, không xin lỗi, đánh gãy chân ngươi. Hạ Minh nói, đối, thật xin lỗi, không có nghe rõ. Hạ Minh nói, đối, thật xin lỗi. Mã Hạo Trung phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mã Hạo Trung âm thầm nghĩ đến, tê liệt, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta cha đến, ta phải giết chết ngươi không thể. Mã Hạo Trung vô cùng sinh khí, hắn lớn lên như thế đại còn chưa từng có bị người như thế đánh qua. Bây giờ cũng là bị tên trước mắt này cho đánh. Thảo các ngươi gọi điện thoại không có. Thiếu gia, đã đánh, lão gia lập tức liền tới đây. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, Mã Hạo Trung lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Mà Hạ Minh thì là không nhanh không chậm nhìn lấy Mã Hạo Trung. Không nói gì, tựa hồ là đang chờ đợi Mã Hạo Trung gọi người. Hạ Minh, nếu không chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Lúc này Phùng Đề Mạc cũng phát giác được là lạ, vội vàng thấp giọng hỏi. Đúng vậy a Hạ Minh, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta vẫn là trước mau chóng rời đi nơi này đi. Miss cũng là ở một bên khuyên, mặc dù nói Hạ Minh mở Hạ Lâm tập đoàn, nhưng là Hạ Minh đánh gãy tay người ta chân, đây chính là phạm trách nhiệm hình sự, đây là muốn ngồi tù à, cái này để bọn hắn có thể không lo lắng à. Yên tâm, hôm nay chuyện này để ta giải quyết. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, các ngươi là bằng hữu ta, trong tay này ủy khuất, lẽ ra ta cho các ngươi ra mặt. Chính yếu nhất, vẫn là Hạ Minh vẫn còn có chút phẫn nộ, gia hỏa này thật sự là quá phách lối. Thế nào chuyện đây? Đúng vào lúc này, có một người trung niên nam tử nhanh chóng đi tới. Làm Triệu Quốc Thắng nhìn đến nam tử trung niên này thời điểm, khiến Triệu Quốc Thắng sắc mặt hơi đổi một chút. Thị ủy bí thư, Lý Tử Nghiêu. Cái này Lý Tử Nghiêu là vừa mới nhậm chức, nhưng là cái này thiết huyết đồng dạng thủ đoạn, lại là khiến người ta kinh hồn bạt vía, vô cùng có cổ tay. Triệu Quốc Thắng rất hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tử Nghiêu vậy mà đi tới nơi này. Lý bí thư, sự tình là cái dạng này. Theo sau Triệu Quốc Thắng đem chuyện này cho Lý Tử Nghiêu nói một lần. Nhưng mà, làm Lý Tử Nghiêu nghe được chuyện này là bởi vì Hạ Minh gây nên đến từ sau, khiến Lý Tử Nghiêu sắc mặt đại biến. Vốn là hắn ngay tại bệnh viện này phụ cận, đột nhiên nghe được Lý Thụ Thần gọi điện thoại. Đối với Lý Thụ Thần, Lý Tử Nghiêu cũng rõ ràng, người này ngược lại cũng có chút năng lượng. Trong khoảng thời gian này Lý Thụ Thần muốn đến Giang Châu thành phố kiến công nhà máy, khiến Lý Tử Nghiêu cũng là mừng rỡ không thôi. Hôm nay nghe được hắn nhi tử bị đánh, khiến Lý Tử Nghiêu thì thuận tiện tới giải một chút. Lý Tử Nghiêu không nghĩ tới, trong này lại còn dính đến Hạ Minh, khiến Lý Tử Nghiêu sắc mặt có chút khó coi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.